Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, mẹ con nói chuyện với nhau. Nhìn xem Tần Phong cự tuyệt chính mình, hiệu trưởng cũng không ngoài ý. Ngược lại hỏi ngược lại, Tần thiếu gia ngươi ưa thích ở tại trường học sao? Không hiểu thấu vấn đề để Tần Phong hơi sững sờ. Ý tứ gì? Không có gì. Hiệu trưởng cười nói, ta chính là biết Tần thiếu gia khả năng không quá ưa thích trường học. Mà lần này tới cũng là bởi vì Tần tiên sinh chỉ thị mới tới trường học. Nghe được hiệu trưởng đem ý nghĩ của mình cùng Tần Chiến ép buộc chính mình tới sự tình đều biết đến nhất thanh nhị sở. Tần Phong nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Cuối cùng trưởng quản lấy lớn như vậy trường học, cộng thêm tuổi tác bày ở nơi này. Tuy nói hắn gọi chính mình phụ thân làm Tần tiên sinh, nhưng Tần Phong biết, dù cho Tần Chiến đến hiệu trưởng trước mặt cũng đến tôn xưng một tiếng, ngu lão. Chỉ là, ngu miễn cùng chính mình nói cái này làm cái gì? Nhìn trước mắt hiệu trưởng, Tần Phong chớp chớp lông mày. Ngu lão ngài cùng ta nói đây là, chấm ngoặc kép, nếu là Tần thiếu gia nguyện ý tham gia lần này giao lưu hội. Có lẽ có thể để Tần tiên sinh lau mắt mà nhìn. Có thể trước thời gian rời đi trường học cũng khó nói. Nghe nói như thế, Tần Phong ngẩn người, không kềm nổi có chút ý động. Nói thật ra, hắn là thật muốn rời đi trường học. Thế nhưng hắn rời đi trường học mục đích là cái gì? Vì liền là không muốn cùng nhân vật chính cướp danh tiếng. Nếu không phải như vậy, hắn tùy tiện ở đâu đều như thế. Nếu là vì rời đi trường học đi cùng nhân vật chính cướp danh tiếng lời nói, đây có phải hay không là có chút lẫn lộn đầu đuôi? Suy nghĩ một chút, Tần Phong bất đắc dĩ nói. Hiệu trưởng, ngươi xem ta cái dạng này. Dù cho tham gia giao lưu hội, cũng không có khả năng cầm tới thành tích a. Vẫn là thôi đi. Nghe được Tần Phong những lời này, hiệu trưởng có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ qua Tần Phong sẽ cự tuyệt. Hắn thấy, Tần Phong tính cách nhất định sẽ nghĩ biện pháp rút khỏi trường học mới lạ. Tất nhiên, rút khỏi trường học, chủ yếu nhất vẫn là muốn xem Tần Chiến thái độ. Đông Hải hội giao lưu thế nhưng khâu mấu chốt nhất. Nhưng mà Tần Phong cũng là trực tiếp buông tha. Nghĩ tới đây, hiệu trưởng hòa ái cười nói. Được, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta lão đầu tử này cũng không cưỡng cầu. Bất quá danh ngạch giữ lại cho ngươi. Ngươi muốn tham gia liền tham gia, không muốn tham gia liền thôi. Để tránh đến lúc đó ngươi muốn tham gia có người sẽ nói ra lời nói. Được, Tần Phong nghe vậy cũng không có cự tuyệt. Nhìn thấy một màn này hiệu trưởng mở miệng lần nữa. Đã như vậy, lão già ta cũng liền không quấy rầy ngươi. Ân, hiệu trưởng kia ta liền đi trước. Nói lấy, Tần Phong liền rời đi. Mà nhìn xem Tần Phong rời đi bóng lưng, hiệu trưởng nhìn thật sâu Tần Phong một chút, theo sau có chút thổn thức tự nhủ. Nhìn tới tiểu gia hỏa này tới trường học còn có ẩn tình khác a. Bất quá đúng như là cùng Tần Chiến tiểu tử kia nói tới đồng dạng. Thay đổi không ít, trực tiếp cùng Tần Chiến nói. Tính toán đi, lại quan sát quan sát. Ngay tại vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, chính mình cái này sống nửa đời người lão đầu đều không có đoán ra Tần Phong ý nghĩ. Hắn thấy, Tần Chiến nói tới không giả. Tần Phong hoàn toàn chính xác so trước đây trưởng thành rất nhiều. Về phần vừa mới Tần Phong nói tới lấy không được thứ bậc, hiệu trưởng nhưng căn bản không có để ở trong lòng. Tần gia thế lực, tìm cái thế thân cũng chưa hẳn không thể. Đối với hiệu trưởng tiểu tâm tư, Tần Phong không chút nào biết. Hắn hiện tại chỉ muốn suy nghĩ giữa trưa ăn chút gì. Thoáng suy tư một chút, Tần Phong tùy tiện tìm một cái quầy ăn vặt ăn chút gì liền tiếp tục trở lại trong trường học. Trên đường đi, ngược lại không ai có thể nhận ra Tần Phong. Cuối cùng Tần Phong thân phận bây giờ địa vị, chỉ cần hắn không nguyện ý lộ ra, người thường là không có khả năng biết hắn thân phận. Cùng lúc đó, Bạch Vận Nhã ngồi tại Bạch Tuệ Tĩnh trên xe. Hai người đều là yên lặng không lời. Ngay tại vừa mới, Bạch Vận Nhã nghi hoặc Bạch Tuệ Tĩnh vì sao lại tới thời điểm. Bạch Tuệ Tĩnh lại nói chỉ là một câu. Trở về lại nói, Bạch Vận Nhã tuy là trong lòng có nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có truy vấn ngọn nguồn. chỉ là nhìn Bạch Tuệ Tĩnh một chút phía sau liền ngồi ở trong xe không nói thêm gì nữa. Nhìn xem nữ nhi bộ dáng như vậy, Bạch Tuệ Tĩnh cũng là bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi. Trên thực tế, nàng bây giờ cũng không biết nên cùng Bạch Vận Nhã nói cái gì. Thậm chí nàng biết hôm nay gọi Bạch Vận Nhã đi ra đều có chút lỗ mãng. Cuối cùng Bạch Vận Nhã cũng có thể nghe được Tần Phong âm thanh. Nếu để cho Bạch Vận Nhã đoán ra chút gì, đối với các nàng tới nói chung quy là không tốt lắm. Chỉ là, biết Bạch Vận Nhã bị Dương Lạc hẹn lấy đi ăn cơm. Bạch Tuệ Tĩnh lại không thể không làm như thế. Chỉ ít làm như thế, trong thời gian ngắn cũng sẽ không để nữ nhi rơi vào trong tay Dương Lạc. Vào trong nhà, Bạch Tuệ Tĩnh kêu một phần giao hàng. Hai mẹ con liền tại trong nhà bắt đầu ăn. Thời gian, Bạch Vận Nhã chẳng hề nói một câu. Như là bé ngoan đồng dạng ngồi tại nơi đó. Đều đâu vào đấy đang ăn cơm. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tuệ Tĩnh cuối cùng nhịn không được. Nhìn hướng Bạch Vận Nhã hỏi. Nghe nói trường học các ngươi hôm nay tới hai cái học sinh chuyển trường. Vừa mới mở miệng, Bạch Vận Nhã thoáng có chút kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Bạch Tuệ Tĩnh thản nhiên nói. Tần Phong là Tô Nhược Tiết nam nhân. Nàng cho ta nói. Bạch Tuệ Tĩnh rất rõ ràng nói một câu nói dối. Hôm nay ban ngày nàng và Tô Nhược Tiết mở ra mới vừa buổi sáng xe. Tô Nhược Tiết căn bản cũng không có cùng nàng nhắc lên Tần Phong nửa điểm sự tình. Tần Phong động tĩnh, nàng là thông qua tiếng lòng biết đến. À, Bạch Vận Nhã nhàn nhạt nói một câu. Không hỏi thêm nữa, mà Bạch Tuệ Tĩnh muốn mở miệng để Bạch Vận Nhã cách Dương Lạc xa một chút. Trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nếu là nữ nhi hỏi chính mình nguyên nhân, chính mình lại nên làm gì giải thích? Mẹ, ngươi đến cùng thế nào? Bạch Vận Nhã thật sự là nhịn không được. Mở miệng hỏi thăm. Mà Bạch Tuệ Tĩnh đầu tiên là sững sờ, theo sau rất nhanh cười cười. Không có gì, nói đến đây, Bạch Tuệ Tĩnh như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Nói, đúng rồi, Tần Phong nếu là cũng ở trường học, ngươi phải cùng hắn nhiều tiếp xúc điểm. Hắn có khó khăn gì, ngươi cũng có thể giúp hắn một chút. Vì cái gì? Bạch Vận Nhã hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên. Bạch Vận Nhã tuy là đối Dương là không có cảm tình gì. Thế nhưng đối Tần Phong cũng là không sai biệt lắm. Chỉ là cảm giác Tần Phong ở trong trường học đóng vai nhân vật 10 điểm có ý tứ mà thôi. Thế nhưng mẫu thân mình vì cái gì để chính mình cùng Tần Phong đi gần một chút? Nghe được nữ nhi nghi vấn. Bạch Tuệ Tĩnh cười nhạt nói. Ngươi còn biết công ty ta bên trong phát sinh sự tình à? Nghe nói như thế. Bạch Vận Nhã gật đầu một cái. Bạch Tuệ Tĩnh trong công ty xảy ra chuyện, không chỉ có riêng là trong lòng âm thanh bên trong nghe được. Cuối cùng số 2 cổ đông đều chạy. Đại sự như vậy, thân là Bạch Tuệ Tĩnh nữ nhi một mực giúp đỡ Bạch Tuệ Tĩnh làm việc Bạch Vận Nhã tất nhiên cũng biết. Mà Bạch Tuệ Tĩnh thì là tiếp tục nói. Lúc trước công ty kém chút bị người đoạt đi, liền là Tô Nhược Tuyết cùng Tần Phong hỗ trợ. Mẹ mới có thể đem công ty vãn hồi. Nói lấy, Bạch Tuệ Tĩnh nhìn hướng Bạch Vận Nhã nói. Hiện tại Tô Nhược Tiết nam nhân cũng liền là Tần Phong đến trường học. Vừa vặn ngươi lại là trường học học sinh khá giỏi. Nguyên cớ mẹ muốn cho ngươi thay mẹ hơi chút báo đáp một thoáng. Không chờ Bạch Vận Nhã mở miệng, Bạch Tuệ Tĩnh liền tiếp tục nói. Tuy nói điểm ấy trợ giúp không thể báo đáp ân tình của bọn hắn. Bất quá chúng ta cũng không thể cái gì đều không làm biết sao. Nghe nói như thế, Bạch Vận Nhã không kềm nổi nghiêng đầu một chút. Như vậy phải không? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.